Bạch Thời giật mình, quay phát lại, chỉ thấy phía sau không có gì, cậu kiên nhẫn chờ đợi. 2 phút sau tiếng xe cơ khí dần dần truyền tới, ngay sau đó Tống Minh Uyên và mấy người khác xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Bạch Thời lập tức yên tâm, nhanh nhẹn đóng bộ đàm, xuống xe gọi, đại ca. Tống Minh Uyên đáp lại, rũ mắt nhìn cậu, sau đó rời ánh mắt nhìn dụng cụ câu cá trên xe, đang câu cá. Bạch Thời trước mắt mấy cái, dạ, tốt lắm. Tống Minh Uyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vì sao cứ có cảm giác sợ hãi thế này? Bạch Thời yên lặng nhìn anh, cố gắng tìm chủ đề, mọi người tới nhanh quá. Ừm, không tới tập hợp, đến thẳng đây. Bạch Thời, ý là anh hoàn toàn không tin em sao? Sắc mặt Tống Minh Uyên rất bình tĩnh, lại xoa xoa đầu cậu. Lam và Ô Siêu A cũng xuống xe, Lam thì cười khẽ một tiếng, cũng vươn tay xoa xoa đầu Bạch Thời. Hành động này mang theo ý đồng tình. Bạch Thời im lặng, tiếp tục tìm kiếm chủ đề, đám tiểu tả đâu? Vẫn còn trên phi thuyền. Bạch Thời ồ một tiếng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đi đánh họ, em cứ nói đi. Bạch Thời không có ý kiến, theo chân họ xuất phát. Sau đó khựng lại, các anh đổ phi thuyền ở đâu? Đằng sau, ở đó có một thung lũng rất nông. Bạch Thời phản ứng vài giây, nghĩ thầm có khi nào tình hình bên phía Phượng Tắc không hoàn toàn bình thường. Hắn nói như thế chỉ để kéo cậu về, vậy chẳng phải tiểu tả đang gặp nguy hiểm sao? Mẹ nó, đợi đã nào. Bạch Thời hỏi mà không ôm chút hy vọng nào, có phải tiểu tả vẫn mặc đồ nữ không? Tống Minh Uyên liếc cậu một cái, ừ, có chuyện gì? Bạch Thời lập tức quay người, không ổn rồi, em phải đi xem sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, trùng hợp thế giới sẽ sụp đổ tới mức nào đây? Phẩm là những thiết lập do bản thân cậu độc miệng nói ra, nhất là mấy thiết lập vô lý, hơn nữa khi đó cậu còn mang ý định thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Thời sẽ suy nghĩ tới vấn đề này. Trong chuyện của Phượng Tắc, cậu từng nghĩ tới mấy khả năng, cảm thấy nếu cốt truyện lệch, có lẽ Phượng Tắc sẽ thích cậu luôn. Sau khi theo đuổi không có kết quả thì bất hòa. Cũng có lẽ là hắn và người yêu đã đến thời khắc quan trọng trong tình cảm, ai ngờ lại bị cậu lỡ quấy rối tình hình, hoặc giả là tình huống có liên quan tới bạn gái. Thậm chí Bạch Thời còn cam chịu nghĩ dù sao cuối cùng hai người đều phải kết thù, nếu thật sự không được thì cậu sẽ làm một số chuyện để chọc giận Phượng Tắc, ví dụ như trộm hết đồ ăn của người này chẳng hạn, hoặc mời hắn ăn cơm được chế biến bởi một đầu bếp dở tệ. Dứt khoát phát dồ hơn nữa thì đánh người ta một trận cũng hay. Nhưng bây giờ khi nghe nói tiểu tả vẫn còn mặc đồ nữ, Bạch Thời lại phát hiện một khả năng khác. Nếu như nam chính không mặc đồ nữ, không đè Phượng Tắc, vậy thì cứ để tiểu đệ của nam chính làm đi. Phượng Tắc hận tiểu đệ, sau đó cũng hận luôn nam chính cùng phe với tiểu đệ. Bạch Thời cảm thấy việc này có chút đáng tin, bắt đầu thấy không khỏe. Vội vàng đi theo đại ca xông về phía trước, ý định tới phi thuyền xem sao. Tống Minh Uyên đi theo phía sau, dần dần đuổi kịp Bạch Thời, hỏi một câu sao thế, rồi nghe cậu trả lời rằng rất có thể Phượng Tắc đang đi về hướng đó. Trong đầu vô thức xuất hiện tin tức về người này, không hỏi thêm nữa, cùng tăng tốc. Vượt qua ngọn núi nhỏ, phía trước là một khu rừng tươi tốt. Khu rừng này đã phát triển khá lâu, mỗi gốc cây đều to tới nỗi phải 3 người mới ôm hết được. Tán cây che khuất cả bầu trời, rất là đồ sộ. Bạch Thời không có tâm trí mà thưởng thức, chỉ nhìn lướt qua rồi lái xe cơ khí lao vào. Sau đó thấy địa thế càng ngày càng hạ xuống, tiếp theo đã đến một vùng thung lũng. Có vẻ phi thuyền đậu ở nơi kín đáo, đứng từ góc độ này hoàn toàn không nhìn thấy. Bạch Thời nghĩ lại lộ trình, lại tính toán thời gian, cảm thấy dù Phượng Tắc có chạy hết tốc độ cũng không thể tới đây trong thời gian ngắn như vậy, cho nên lúc trước Phượng Tắc nói gặp 2 người kia đang đi săn, chẳng lẽ là thật? Bạch Thời hơi yên tâm, nghĩ thầm nếu Phượng Tắc quay lại mà không thấy mình có khi lại sinh nghi, nhưng như vậy cũng còn hơn là để tên này thích tiểu tả, huống chi bên cậu còn có đại ca, Lam và Gia Số sức chiến đấu tổng thể cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù Phượng Tắc chuẩn bị sẵn cũng chẳng có tác dụng gì. Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời bất động, nhìn cậu, đang nghĩ gì thế? Không có gì. Bạch Thời hoàn hồn, để phòng ngừa bất chắc, tốt nhất là vẫn đi xem một chút. Mặc dù lúc trước Trì Tả ăn nhiều cơm hơn cậu, nhưng ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi. Nếu tỉnh, thực lực bên họ sẽ tăng thêm. Mấy người nhanh chóng đi xuống đáy thung lũng, từ từ tiếp cận phi thuyền, ngẩng đầu thấy bên kia có một cỗ xe cơ khí, cửa khoang cũng mở rộng, hiển nhiên là có người tiến vào bên trong. Trái tim Bạch Thời nhảy lên tận cổ, lập tức điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất, nhanh chóng lao vào. Trong phòng khách không một bóng người, nhưng ngay sau đó họ thấy cửa khoang điều khiển mở ra, có hai người xuất hiện từ bên trong, âm thanh cũng vang lên, ai đấy? Ồ, là ngài. Này, các người là ai? Nét mặt Tống Minh Uyên rất bình tĩnh, không hề nói nhảm với bọn họ, trực tiếp kết nối với Trọng Thiên. Hai người chỉ thấy ánh sáng màu đen lóe lên, trong tay Tống Minh Uyên đã có thêm một thanh kiếm năng lượng. Một giây sau, thanh kiếm kia đã kề vào cổ họ, tốc độ nhanh tới nỗi khiến người ta không thể bắt kịp. Đồng tử của hai người co lại, mồ hôi lạnh túa ẩm ẩm, đứng im cứng đờ không dám cử động. Giờ phút này Bạch Thời đã lao vào phòng ngủ, phát hiện trong giường lớn chỉ có cô gái duy nhất trong nhóm Ân Kiệt, những người còn lại biến mất không thấy tăm hơi, vội vàng chạy ra, Tiểu Tả đâu? Bọn họ đâu? Lam vừa bước vào phòng, nghe vậy khẽ giật mình, Tiểu Tả không có ở bên trong. Bạch Thời lo sợ bất an, lúc trước cậu ấy ở trong phòng, đã tỉnh chưa? Lam lắc đầu nói không biết, nhìn về phía Tống Minh Uyên, tay Tống Minh Uyên khẽ nhúc nhích, ý bảo hai người trước mặt đi qua một chút. Cái mạng nhỏ của họ đang nằm trong tay anh, đương nhiên không dám chống lại, từ từ nhích sang bên với thanh kiếm kề trên cổ. Lam lập tức xông vào. Trên đường tới, phần lớn thời gian Tống Minh Uyên đều ở trong khoang điều khiển. Trì Tả là bạn bè của họ, nên được đưa vào phòng ngủ cùng cô gái duy nhất. Ba người còn lại thì bị ném trong phòng khách, chỉ là ghế sofa đã bị Vô Siêu A và Lam chiếm mất. Ba người kia đành phải nằm trên sàn nhà. Nhưng đấy cũng là chuyện ban đầu, họ thấy để ba người đó ở phòng khách không những khó coi mà còn rất phiền toái, vì vậy lại chuyển chỗ. Ban đầu họ định ném vào phòng ngủ, nhưng nhìn trạng thái của Tống Minh Uyên, nhớ tới việc mấy người này bắt cóc Bạch Thời tới đây, liền dứt khoát ném đám Ân Kiệt vào trong góc khoang điều khiển. Còn liệu Tống Minh Uyên có đạp vài cái để chút giận không, chỉ có bản thân anh mới biết. Lam liếc một vòng quanh khoang điều khiển, nhanh chóng phản hồi tin tức, những người khác vẫn ở đây. Bạch Thời có dự cảm xấu, nhìn về phía hai người kia, phát hiện họ chính là người mà cậu và Phượng Tắc muốn tìm, liền hỏi, Phượng Tắc đâu? Ánh mắt hai binh lính ở căn cứ lập lòe, nói câu không thấy, ngay sau đó chỉ cảm thấy cổ đau nhói, sắc mặt thay đổi, đừng. Chúng tôi nói, cậu ấy đi rồi, đi đâu? Bạch Thời dừng lại một giây ngắn ngủi, vội vàng hỏi, hắn đi một mình phải không? Không phải. Ánh mắt hai người lại lập lòe. Còn có một cô bé. Bạch Thời, mà nó, chẳng phải Phượng Tắc đang canh chừng tôi sao? Không phát dồ tới nỗi giữa đường đi nói chuyện yêu đương chứ. Hơn nữa đứa nhỏ Tiểu Tả kia rất thật thà, không biết giả giọng nữ. Phượng Tắc nghe xong sẽ biết Tiểu Tả là nam ngay. Cậu nhảy bén nghĩ tới điểm mấu chốt, Tiểu Tả. Ý tôi là cô bé kia đã tỉnh dậy chưa? Bạch Thời lên tiếng tỏ vẻ đã rõ, sau đó cứng đờ, nghĩ thầm Trì Tả chưa tỉnh thì không có khả năng đi ra ngoài, nhưng cậu lại cảm thấy Phượng Tắc không thể tới đây nhanh như vậy, cho nên trong thời gian đó nhất định có chuyện. Cậu nhìn chằm chằm vào hai người này, hỏi thăm họ đã gặp Phượng Tắc ở đâu. Sắc mặt hai người thay đổi, còn chưa kịp mở miệng đã cảm giác cơn đau truyền tới từ cổ. Biết rõ không thể chọc tức nam nhân với khí thế khủng khiếp trước mặt, đồng thời cũng sợ nếu miệng vết thương sâu quá sẽ tiêu đời luôn, đành phải ấp úng khai báo rõ ràng sự việc. Hai người họ là nhân viên phụ trách tuần tra, thỉnh thoảng sẽ đi săn bắn. Lúc nãy họ đang tìm trứng chim ở phụ cận, vô tình phát hiện ra phi thuyền nên mới chạy tới. Lúc đó khoang điều khiển đã mở cửa rồi. Nhìn từ phòng khách vào căn bản không thấy người, họ cứ tưởng người điều khiển đã rời khỏi đây, vì vậy tiến vào phòng ngủ, lại phát hiện có hai cô gái. Bạch Thời phản ứng nửa giây, sau đó các người mang Tiểu Tả đi. Hai người run rẩy gật đầu. Họ ở trên hành tinh này quanh năm, cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng phụ nữ ở nơi này không thể chọc. Bởi vậy vừa nhìn thấy hai người đã nổi tà niệm, có điều họ sợ làm một nửa thì chủ nhân của phi thuyền trở về, quyết định mang ra ngoài làm, nhưng xe cơ khí chỉ có thể chở thêm một người, họ liền chọn người trẻ hơn. Bạch Thời vừa định hỏi sau đó liền gặp được Phượng Tắc à, thì đột nhiên khựng lại, tôi và Phượng Tắc đi theo các anh tới đây, các anh đã quay lại một chuyến. Hai người càng run rẩy, xoắn suýt một lát mới nói, bọn tôi thấy cô ta bất động, cảm giác không thú vị, liền ném tạm trong bụi cỏ, quay về lấy thuốc tiêm một mũi, nhưng chưa động thủ thì đã gặp phải Phượng thiếu gia. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, sững sờ hỏi, tiêm thuốc gì? Thì, thuốc nhân giống đó. Đại não của Bạch Thời chập điện trong chốc lát, đứng ngơ ngác thật lâu, thời điểm lên tiếng, giọng nói đã hơi run, các người nói tiêm xuân dược cho tiểu tà, sau đó Phượng Tắc, mang cậu ấy đi. Hai người vội vàng giải thích, Phượng thiếu gia định đưa cô bé về căn cứ tiêm thuốc xoa dịu, bởi vì không biết phi thuyền là của ai, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới nói với ngài là quay lại câu cá, rồi phái bọn tôi tới đây xem xét, còn cậu ấy đã quay về tìm ngài rồi. Hai người dừng lại một chút, vội bổ sung rằng mình không biết cô bé kia là bạn của các vị, nếu như biết thì chắc chắn không dám đụng vào, hơn nữa bạn của mấy người đang nằm trong tay Phượng thiếu gia. Mấy người không thể giết chúng tôi. Bạch Thời vẫn chưa tìm lại được trạng thái, đờ đẫn bước hai bước, nghĩ thầm cái miệng độc của cậu đã nói Phượng Tắc vừa nhìn thấy nam chính mặc đồ nữ đã yêu, về sau tìm cơ hội hạ dược, nhưng bây giờ còn chưa phát triển gì thì đã bị tiêm xuân dược rồi, không thể chứ. Sao lại trùng hợp như vậy? Thế giữa quá trình này đại ca đã đi đâu? Thời gian không chính xác à? Hay là cậu nghe nhầm rồi? Bạch Thời vô thức nhìn về phía đại ca, hỏi lúc đó họ đã đi đâu, sau đó nghe mấy người nói đã tới đây từ lâu, nhưng bởi vì không liên lạc được với cậu, cho nên vẫn để Trọng Thiên thu thập dữ liệu. Sau đó khi xác định phương hướng mới dẫn Lam và Ô Siêu A xuất phát, lập tức trầm mặc. Tống Minh Uyên cảm thấy ngốc manh này có điểm là lạ, a Bạch. Bạch Thời giật mình hoàn hồn, lập tức hoảng hốt ném hai người kia ra. Không quên nói câu để lại người sống rồi chạy như điên, phóng với tốc độ tối đa, cấp tốc truy kích theo con đường Phượng Tắc đi qua. Cực kỳ hy vọng trên đường sẽ không xảy ra sai lầm, hy vọng Phượng Tắc thật sự tiêm thuốc xoa dịu cho tiểu tà, nếu không, má ơi, mau trả tiểu tà lại cho ông. Thằng nhỏ là một bé trai thẳng cực kỳ thuần khiết đó, cậu vừa đi vừa liên lạc với đại ca. Cảm thấy dù sao tiểu tả cũng nằm trong tay đám người kia, hơn nữa họ rất khách khí với cậu, quyết định dặn đại ca tạm thời ẩn nấp, còn cậu tự đi tới đó xem sao, tranh thủ thời gian đem tiểu tả rời khỏi đây. Tống Minh Uyên biết đây là biện pháp ổn thỏa nhất, nhắc nhở Bạch Thời chú ý an toàn, đừng xúc động. Bạch Thời nhanh chóng tới đại bản doanh của quân địch. Thủ lĩnh đang định cử người đi tìm họ, thấy Bạch Thời thì vội vã tiến tới chào đón. Mụ đã sớm có nhận thức mới về mức độ quan trọng của cậu, cho nên thái độ cực kỳ cung kính, cười nói, đúng lúc quá, tới giờ ăn tối rồi. Bạch Thời lờ đi, Phượng Tắc đâu? Thủ lĩnh khẽ giật mình, không phải Phượng thiếu gia đi cùng ngài à? Cậu ta chưa về? Chưa, đồng tử Bạch Thời co lại đầy nguy hiểm, có lẽ giữa đường đã rẽ vào chỗ khác rồi. Nhưng trên hành tinh lớn thế này biết đi đâu mà tìm. Bạch Thời dừng lại một chút, lạnh lùng ra lệnh, đóng máy quấy nhiễu hoặc chặn tín hiệu lại, lập tức liên hệ với Phượng Tắc. Thủ lĩnh kinh ngạc, nụ cười không thay đổi, ngài nói gì thế? Làm gì có thứ này? Mụ còn chưa kịp nói hết lời đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, một cây đao đột ngột kề vào cổ, hơi lạnh đâm thẳng vào làn da. Sắc mặt thủ lĩnh thay đổi, nhìn Bạch Thời khó tin. Không thể nào, đao này từ đâu ra? Trong đầu Bạch Thời bây giờ chỉ còn suy nghĩ mình đã hại tiểu tả rồi. Hơi thở quanh thân rất lạnh, nhìn chằm chằm vào mụ, gần từng chữ một. Bà muốn tự đóng lại rồi liên hệ với hắn, hay để tôi làm chỗ này của bà nổ tung, đợi hắn tự tới tìm tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, trái cây bạch thời đột nhiên ra tay làm mấy người khác giật mình, sau đó đồng loạt lôi súng bao vây, cảnh tượng vô cùng căng thẳng. Bạch thời hoàn toàn không sợ hãi, lạnh lùng nhìn người trước mắt. Mặc dù thủ lĩnh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mụ biết bạch thời rất quan trọng, hơn nữa rất có thể tổ chức đã giao toàn quyền xử lý việc này cho Phượng Tắc. Bản thân mụ không thể xoay chuyển cục diện, trên thực tế thanh đao đang kề trên cổ này tùy thời có thể lấy tính mạng mụ. Thủ lĩnh đành phải nghe lời ra lệnh cho thuộc hạ tắt máy chặn tín hiệu, gọi vào số Phượng Tắc. Bạch thời căng thẳng nhìn lom lom, kết quả đợi mãi mà không thấy ai nghe máy, dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng tăng, ánh mắt u ám, tay vô thức tăng thêm lực ở đao. Thủ lĩnh nhạy bén phát hiện đau đớn truyền tới từ cổ, sắc mặt thay đổi, đợi một chút, tôi còn có biện pháp khác, có phải các cậu dùng xe cơ khí để di chuyển không? Trên đó có thiết bị truy tìm. Bạch thời giật mình, lập tức ra lệnh, đưa tôi đi. Thủ lĩnh không biết giờ phút này Phượng Tắc đang làm gì, cũng không kịp suy nghĩ liệu bây giờ mình đến có quấy rối Phượng Tắc hay không, vội vàng đồng ý, ra lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị, sau đó nghe Bạch Thời nói mang theo cả thuốc làm giảm tác dụng của Xuân Dược, sắc mặt lại thay đổi, mơ hồ đoán được một loại khả năng, thủ lĩnh bỗng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì mụ hoàn toàn không nghĩ được Phượng Tắc có thể lăn giường với ai, nhưng dù khó hiểu, thủ lĩnh vẫn nhanh nhẹn thi hành, sau đó mở máy định vị, dẫn vị tổ tông này qua đó. Hướng họ đi cũng là hướng mà Bạch Thời vừa chạy tới, khác ở chỗ cậu xuyên thẳng qua mặt hồ, mà giờ khắc này đám người đang vòng qua bờ bên cạnh, có lẽ cả Phượng Tắc và Trì Tả đều ở đó. Bạch Thời nhìn chấm đỏ trên bản đồ, cảm giác trái tim lạnh lẽo. Mẹ nó, đường ngắn không đi lại đi đường vòng, chẳng lẽ giữa đường tên này kéo Tiểu Tả nhà cậu tấp vào bờ hà? Chắc chẳng cần nói thì ai cũng biết tên này muốn làm gì rồi ha. Sao cốt truyện lại có thể hung tàn như vậy? Hoàn toàn không khoa học. Bạch Thời cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Ban đầu Tống Minh Uyên và mấy người khác đang đứng trên con đường này đợi cậu. Lúc này nhìn thấy bộ dạng của họ là biết ngốc manh đàm phán không thành công rồi. Bởi vậy không trốn nữa, đi thẳng ra khỏi chỗ nấp, nhanh chóng điều khiển xe cơ khí tới bên cạnh cậu, tiện thể bình tĩnh nhìn người đàn bà này. Thủ lĩnh đã xem qua tư liệu của Tống Minh Uyên, lập tức nhận ra anh, sắc mặt trắng bệch, vạn phần hối hận lúc trước mình chưa tìm hiểu đã đi bắt cóc Bạch Thời, nếu không thì sao Tống Minh Uyên lại đánh tới tận đây, nếu vì chuyện này khiến Tống Minh Uyên trở mặt với tổ chức, cái mạng của mụ cũng tiêu đời rồi. Bạch Thời nhìn đại ca, suy nghĩ chạy điên cuồng như ngựa hoang được kìm hãm một chút, cậu nhớ đại ca đi theo hướng này tới, không kiềm lòng được mà hỏi, các anh không thấy Tiểu Tả à? Xe cơ khí thì sao? Đều không có. Bạch Thời lạnh lùng nhìn người trước mắt, thủ lĩnh vội vàng cam đoan mình không hề lừa cậu, đây thật sự là thiết bị truy tìm. Người phụ trách lái xe nhận mệnh lệnh không thể quay đầu, nhưng vẫn nói chen vào rằng họ đang đi đúng hướng mà tín hiệu phát ra, không hề có sai lầm. Bạch Thời liếc nhìn màn hình trước mắt, chỉ sợ thứ này không thể làm giả trong chốc lát, trầm mặc một lúc, ra lệnh cho họ tiếp tục đi tới. Tống Minh Uyên đã hiểu tình trạng trước mắt, an ủi Bạch Thời, bọn anh chạy tới gấp quá, không chú ý tới những nơi khác. Tống Minh Uyên biết Bạch Thời đang lo lắng cho Trì Tả, nhưng lúc trước anh đã tiếp xúc với Phượng Tắc, mặc dù Phượng Tắc là người thích hưởng thụ, nhưng không hề háo sắc, chỉ là tình huống bây giờ không rõ, nói mấy thứ này cũng vô dụng, vì vậy tiếp tục đi theo cậu, tiện thể nhìn kính chiếu hậu. Người của cứ điểm thấy thủ lĩnh bị khống chế, sợ mình làm quá sẽ khiến đối phương nổi giận chém bay đầu thủ lĩnh, đành phải duy trì khoảng cách không xa không gần mà đuổi theo. Lúc này phát hiện có mấy người đột ngột xuất hiện, trong lòng rùng mình, vội vàng truyền tin tức về cứ điểm. Hai nhóm người một trước một sau lao nhanh về phía trước, sắp tới một con đường nhỏ, ở nơi này còn có sườn dốc, màn hình biểu hiện mục tiêu đang ở phía dưới. Lái xe không cần Bạch Thời ra lệnh đã rẽ sang hướng đó. Xe cơ khí bay lơ lửng, căn bản không để lại dấu vết trên bãi cỏ. Huống chi bụi cỏ rất cao, khó trách đại ca không nhìn thấy. Bạch Thời âm thầm suy nghĩ, ý nghĩ này chợt khóe lên trong đầu. Cậu tập trung quan sát phía trước, sau đó nhìn thấy một cái xe quen thuộc đổ nghiêng sang một bên, mà nửa mét phía trước chính là hai bóng người quen thuộc. Lái xe và thủ lĩnh nhìn rõ ràng, đồng tử đột nhiên co lại. Đám người Tống Minh Uyên cũng đồng loạt nhìn thấy tình huống phía đó, không khỏi cứng người. Ôi mẹ ơi! Tầm mắt của Bạch Thời biến thành màu đen, cậu đợi xe vừa dừng lại đã nhảy xuống ngay lập tức. Bởi vì quán tính nên hơi lảo đảo nửa bước, sau đó vội vàng xông tới ngăn Trì Tả lại, tiện thể tiêm thuốc vào, sau đó tóm cái váy bên người che cho Trì Tả. Cặp mắt Trì Tả đỏ ngầu, đã sớm mất lý trí, hai mắt nhìn người trước mặt chòng chọc, thở dốc, âm thanh tối tăm, buông tay. Cậu bình tĩnh một chút. Trái tim nhỏ của Bạch Thời run rẩy, dùng sức giữ chặt lấy Trì Tả, sau đó nhìn về phía Phượng Tắc. Trên trán Phượng Tắc có vết thương, lúc này đang nhắm mắt nằm im không nhúc nhích, hiển nhiên là đã ngất xỉu rồi. Y phục của hắn bị cởi sạch, trên người toàn là dấu vết gặm cắn, vô cùng thê thảm, nhưng cũng may là họ tới kịp, Trì Tả chưa làm thật, nếu không thì không chỉ một người bị hủy hoại thôi đâu. Bạch Thời lau mồ hôi lạnh, lại liếc Phượng Tắc một cái, cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, mặc dù không thành công, nhưng cũng coi như gặp tai họa bất ngờ rồi. Thuốc xoa dịu phát huy tác dụng rất nhanh, hơi thở của Trì Tả dần vững vàng, từ từ tỉnh táo lại. Cảnh đầu tiên mà cậu thấy chính là Phượng Tắc đang đắp quần áo nằm đó, há hốc miệng, tôi. Bạch Thời đang giữ chặt Trì Tả, nghe vậy ngồi xổm xuống, duỗi móng vuốt sờ đầu người ta an ủi. Trì Tả trợn tròn mắt. Bạch Thời mặt liệt, lại sờ đầu thêm cái nữa, nghĩ thầm đều là lỗi của tớ, tớ có lỗi với cậu, người anh em. Trì Tả chỉ có thể nhớ lại hình ảnh đại khái, thấy mình không mặc gì, cực kỳ xấu hổ, vội vã mặc quần áo vào. Sau đó vô thức nhìn Phượng Tắc, hơi trầm mặc. Bạch Thời định giải thích cho Trì Tả, chỉ là ánh mắt vừa liếc qua đã thấy Phượng Tắc động đậy, toàn thân cứng lại. Phượng Tắc từ từ mở mắt ra, cử động cơ thể, lạnh lùng nhìn về phía này. Bạch Thời nhanh chóng cản trước mặt tiểu đệ, việc này là hiểu lầm. Phượng Tắc gần như ngay lập tức phát hiện Tống Minh Uyên đang ở đây, trong lòng âm thầm giật mình, ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Hắn cảm nhận tình trạng cơ thể, hình như là không có vấn đề, chỉ ừ một tiếng, bắt đầu mặc quần áo. Bạch Thời biết Phượng Tắc đã nhìn thấy dấu vết trên người hắn, cậu cảm thấy hơi thở quanh người tên này thật lạnh lẽo, thầm nghĩ, theo thiết lập mà mình độc miệng thì rõ ràng Phượng Tắc tự làm tự chịu, nhưng bây giờ hắn lại biến thành người bị hại, làm sao đây? Bạch Thời trầm mặc vài giây. Chợt nhớ mình thật sáng suốt khi không giết hai người tiêm thuốc kích thích kia, chỉ nói với hắn là đã trói người lại, lát nữa hắn có thể mang về tự xử lý. Phượng Tắc nhìn Bạch Thời một lát, lại ừ một tiếng. Lái xe đã sớm chạy ra đầu con đường nhỏ ngăn đám người đi theo tiến tới. Ở nơi này chỉ có mấy người họ, bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh. Chỉ Tả nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng không nhịn được. Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Bạch Thời kể sơ qua tình tiết. Còn về sau, cậu không khỏi nhìn về phía người nào đó. Phượng Tắc đang cài khuy áo, liếc nhìn họ, nói lúc đấy Trì Tả đã tỉnh. Hắn lo người này sẽ rơi xuống hồ, dứt khoát đi vòng qua bên bờ. Sau đó Trì Tả càng ngày càng giãy giụa mạnh. Trong lúc giằng co, họ đã ngã xuống nơi này, rồi hắn bất cẩn đập đầu ngất xỉu. Chuyện tiếp theo chắc không cần phải nói thì mọi người cũng có thể đoán được. Trì Tả nhìn vết cắn trên cổ hắn, mặt đỏ bừng, khô khốc nói, xin. Phượng Tắc không ngẩng đầu, cũng lười lên tiếng, ừm. Nhìn thì có vẻ sự hiểu lầm này đã giải trừ hiềm khích lúc trước, nhưng thủ lĩnh biết sự việc vẫn chưa xong, bởi vì Tống Minh Uyên đang ở đây. Mộ không dám nhìn về phía Phượng Tắc, lúc này nhẹ nhàng nâng xe cơ khí dậy. Phát hiện tình cảnh hơi yên lặng, vô thức muốn nói gì đó để giảm bớt căng thẳng, nhưng lại thấy nói gì cũng không ổn, dứt khoát đứng im một bên, cố gắng giảm cảm giác tồn tại. Phượng Tắc thong thả chỉnh trang xong, trong lòng đã xuất hiện mấy suy nghĩ, sau đó nhìn Tống Minh Uyên, Lam và Gia Số cuối cùng là Bạch Thời, họ là bạn của cậu. Phải, tới đón cậu ấy. Tống Minh Uyên không đợi Bạch Thời trả lời đã lên tiếng đầu tiên. Giọng nói vẫn bình tĩnh, còn mang theo lạnh ý, vô duyên vô cớ bắt người yêu tôi tới nơi này, tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Phượng Tắc và thủ lĩnh cùng dùng mình, Bạch Thời trước mắt mấy cái, cảm thấy đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Bèn giả bộ kinh ngạc hỏi, cái gì? Em bị bọn họ bắt cóc tới hả? Thật chứ? Tống Minh Uyên liếc nhìn ngốc manh này, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Bạch Thời có chút sợ hãi, mặt liệt rút về phía sau, co lại bên cạnh Trì Tà. Tống Minh Uyên thu ánh mắt, tiếp tục nhìn Phượng Tắc. Với tính tình của anh, căn bản không muốn nói nhảm với họ mà nên thẳng tay dùng trọng thiên đánh cho nơi này thành cho mới đúng. Nhưng trong quá trình này lại có sự việc của Trì Tà xen giữa, mặc dù cuối cùng đây là lỗi của đám người kia, nhưng rốt cuộc thì Phượng Tắc cứu Trì Tà cũng là xuất phát từ ý tốt. Nếu như anh ra tay, rất có thể Trì Tà sẽ ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn này Phượng Tắc đã lấy lại bình tĩnh, đoán chừng Tống Minh Uyên đuổi theo tới đây chắc cũng có một chút bằng chứng, phủ nhận cũng vô dụng, đành nói, đây chỉ là hiểu lầm. Tống Minh Uyên không tiếp lời, chờ câu sau của hắn. Phượng Tắc biết người ra tay là cặp song sinh, vì vậy trả lời rằng hắn có hai đứa em gái. Trước kia có người đắc tội em gái của hắn, mà người nọ lại có bộ dạng khá giống Bạch Thời. Lần này vừa gặp Bạch Thời, em gái hắn đã coi Bạch Thời thành gã kia, sau đó còn trói người bắt về. Kết quả xem xét mới phát hiện là không phải, mà hắn đã từng gặp Bạch Thời, vì tránh Bạch Thời báo động. Liền có ý định khiến cậu bình tĩnh lại trước, rồi tìm cơ hội đưa về. Nhưng dù sao đây cũng là lỗi của họ, họ tình nguyện chịu trách nhiệm và bồi thường, giá cả do Bạch Thời định đoạt. Tống Minh Uyên liền nhìn về phía Bạch Thời. Bạch Thời liếc nhìn người ta, lại nghiêng đầu nhìn Trì Tà, cũng hiểu bây giờ không thể nào đánh sập cứ điểm rồi. Trầm mặc 2 giây không nhịn được mà hỏi, chỗ các người có nơi nào giống như kho tàng không? Tống Minh Uyên, thủ lĩnh hơi sững sờ, vội vã hoàn hồn, có, tùy ý các vị chọn thứ mình muốn. Vì vậy một nhóm người cùng trở lại dinh thự, ngay sau đó thủ lĩnh dẫn Bạch Thời tới kho tàng, đây là một gian trong số đó, bên trong có chút tiền mặt, vàng thỏi, tinh hạch và một ít châu báu khoáng thạch quý giá, căn bản không có gì hiếm, lấy hết cũng chẳng sao, đây cũng là lý do vì sao thủ lĩnh đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Bạch Thời đánh giá xung quanh, chậm rãi loại bỏ những thứ tầm thường, sau đó mở mấy cái ngăn kéo ra nhìn, cuối cùng xách ra một cái túi nhỏ từ trong góc. Cậu mở ra quan sát, phát hiện đây là những viên tròn màu đỏ với hình dạng bất quy tắc, như là một loại trái cây nào đó. Đây là cái gì? Thủ lĩnh quan sát một chút, giải thích, thuộc hạ ngẫu nhiên lấy được nó, sau khi kiểm tra cho ra kết quả bên trong có một chút năng lượng. Nhưng không có biện pháp tinh luyện, cũng không biết gieo trồng hoặc ăn, liền bỏ ở chỗ này. Bạch Thời gật đầu, liếc một vòng, cuối cùng nói, là nó đi. Thủ lĩnh không có ý kiến, cung kính tiễn cậu về tới phòng khách. Tống Minh Uyên thấy thế thì không có ý định ở lại thêm. Phượng Tắc đoán tâm trạng của người này vẫn chưa khá hẳn, đã vậy tâm trạng của hắn cũng rất tệ, quyết định không giữ lại, đứng dậy tiễn ra ngoài. Bạch Thời không nhìn thấy cặp song sinh, không biết những người này có thể tính sổ với hai cô nàng kia không, mặc dù họ không phải là bạn, nhưng cả quãng đường này cặp song sinh rất phối hợp. Cậu không thể nhìn người ta chết, nhưng lại không thể đòi người từ tay Phượng Tắc, bởi vì đại ca sẽ giết cậu mất, chỉ nói cảm thấy có duyên muốn gặp, sau đó làm bạn với người ta, tiện thể trao đổi số liên lạc. Cặp song sinh biết cậu làm vậy là vì nghĩ cho họ, cảm động đến rơi nước mắt, nhìn Bạch Thời bằng ánh mắt nóng bỏng, đưa mắt tiễn họ rời đi. Phi thuyền của Tống Minh Uyên đỗ trong thung lũng, Lam và Ô Siêu A vừa lái nó qua, lúc này đang đổ ở gần dinh thự, sau đó ném hai người tiêm thuốc cho Trì Tà ra ngoài. Phi thuyền lại cất cánh, dần dần rời khỏi hành tinh này. Tống Minh Uyên đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm xuống phía dưới, sắc mặt hơi lạnh. Bạch Thời liếc nhìn, đang muốn lên tiếng lại phát hiện phi thuyền đang mở cửa, không khỏi giật mình, là ai? Trọng Thiên. Bạch Thời tiêu hóa thông tin mất một lúc, phát hiện đám Lam đã đi qua phi thuyền do Trọng Thiên biến thành rồi. Cậu ngơ ngác trước mắt mấy cái, lập tức trầm mặc. Thế là từ giờ trên phi thuyền này chỉ còn mỗi hai người họ thôi ấy hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, tín nhiệm mãi đến khi bay ra khỏi hành tinh nhỏ kia, đám ân kiệt mới dần dần tỉnh lại. Lúc đó họ cũng đã bị khiêng sang phi thuyền mà Trọng Thiên biến thành, mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm khiến mấy người ngơ ngác. Sau đó biết đã có chuyện, đồng loạt cảnh giác. Trọng Thiên được cài đặt tự động vận chuyển, đi theo phi thuyền của chủ nhân với tốc độ ổn định. Đám Lam không cần ngồi trong khoang điều khiển, mấy người nhàn nhã ngồi trong phòng khách. Giờ phút này nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ đều nhìn tới. Chỉ Tả đứng dậy đầu tiên, đẩy cửa ra quan sát. Đám Ân Kiệt vô thức chạm vào súng bên hông, ngẩng đầu nhìn mới sững sờ. Ân Kiệt lén thở phào, tỉnh táo rất nhanh. Có chuyện gì xảy ra? A Bạch đâu? Lam cũng vừa đi đến cửa phòng ngủ, khẽ cười, ở phi thuyền đằng trước. Anh tôi có việc cần nói chuyện với thằng bé. Ân Kiệt cũng biết Lam, nhìn thấy hắn là hiểu mình không gặp nguy hiểm, liền ổn định cảm xúc cười với Lam, dẫn mấy người còn lại ra ngoài ngồi. Sau đó nghe họ thờ ơ tự thuật quá trình, sắc mặt thay đổi mấy lần. Ân Kiệt hoàn toàn không biết nói gì cho phải, miệng há hốc, cuối cùng thở phào một cái. Mặc dù thân phận của hắn là thương nhân, nhưng gần đây đã bị Trọng Huy chú ý. Nếu không phải lần này chỉ phái lính quèn đi, có khi hắn đã chết rồi. Ân Kiệt trấn tĩnh, cho nên Phượng Tắc thả các cậu đi như vậy. Ô Siêu A không có hứng thú với mấy người này. Ban đầu chỉ ngồi nghe xem có tin tức khác hay không, thấy không có thì chuẩn bị đi ngủ. Có điều lúc này nghe vậy khóe miệng bỗng nở một nụ cười tà khí, không trả lời. Lam cũng cười, chứ không thì sao. Tất cả bọn họ đều hiểu, đây không phải là vấn đề Phượng Tắc có muốn thả hay không, mà là bên phía họ có chịu đi một cách đơn giản như vậy hay không. Phải biết nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, cho dù Phượng Tắc chịu thả, Tống Minh Uyên cũng không dừng tay ở đây. Ân Kiệt trầm ngâm, có lẽ là liên quan tới thân phận của Tống Minh Uyên, liền gật đầu, sau đó nhớ tới mục đích lần này, hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Tạm thời đang bay về hướng Đế Đô. Nhờ họ nhắc nhở, Chỉ Tả lập tức nhớ ra chuyện quan trọng, không nhịn được mà nhìn Ân Kiệt hỏi thăm, cậu vẫn muốn đi gặp ông nội, dù sao đã lâu rồi họ không gặp nhau. Ân Kiệt cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, đã đến mức này cũng không cần giấu giếm nữa, nói, tôi phải dẫn A Bạch và Tiểu Tả đi gặp Hải Thúc. Lam nhớ tới đại ca nhà mình chỉ hận không thể buộc A Bạch vào người, đây không phải là việc muốn mang đi thì mang. Hắn nhìn Chỉ Tả, cuối cùng cười cười rảo bước vào khoang điều khiển, đợi một chút, tôi đi liên lạc. Lúc này Tống Minh Uyên vừa nói chuyện xong xuôi với Ngốc Manh, sau đó xách người vào phòng tắm, ánh liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình, ấn nghe, nhưng không chọn video, có chuyện gì? Lam nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế lái, cảm thấy có chút tiếc hận vì không thể nhìn thấy hình ảnh bên kia, mỉm cười kể cho anh về tình hình bên này. Tống Minh Uyên hơi dừng lại, nhìn về phía Ngốc Manh, thấy cậu nghe được âm thanh cũng đang nhìn về phía này, liền đưa tay chỉ. Quần áo của Bạch Thời đã bị lột gần hết, thấy thế thì mặt liệt im lặng 2 giây, chậm chậm cởi nốt đồ lót. Tống Minh Uyên hơi thỏa mãn, một tay kéo cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt cái lưng bóng loáng kia, ung dung nói cho hắn biết anh cũng đi cùng, nếu không thì không bàn nữa. Lam biết rõ đây là kết quả, cười nhấn nút kết thúc. Tống Minh Uyên thuận tay nâng cằm Ngốc Manh lên hôn sâu, triền miên cùng nhau, dần dần tăng thêm lực. Hơi thở của Bạch Thời dồn dập, vô thức tóm lấy vai anh. Tống Minh Uyên giữ chặt gáy cậu hôn sâu thêm, sờ sờ móng vuốt nhỏ kia, giữ nguyên tư thế ôm người này vào bồn tắm, ý định tính toán sòng phẳng với Ngốc Manh này. Bạch Thời nhìn thoáng ánh mắt của anh, trái tim nhỏ yếu đuối run rẩy, yên lặng co lại trong nước, nhắc nhở, lát nữa bên kia có tin tức, anh phải đi sửa tọa độ đích đến đó. Tống Minh Uyên kéo bạn nhỏ này vào lòng, hôn khóe miệng cậu một cái, anh có thể ôm em tới khoang điều khiển để sửa. Bạch Thời, mẹ nó chớ, tên này định vừa ích tôi vừa đi sửa đây mà, chuẩn bị làm một phát trên ghế lái hả? Tôi không thể rơi hết tiết tháo như vậy chứ. Tống Minh Uyên xoa má cậu, về chuyện này, không có gì muốn nói với anh à? Anh tưởng ông đây ngây thơ lắm à? Đã đến lúc này thì nói cái gì cũng vô dụng phải không? Nói xong anh sẽ bớt phóng túng chắc. Bạch Thời giãy giụa một giây, lựa lời thăm dò. Em hơi mệt. Tống Minh Uyên nhìn cậu thật lâu, đưa tay xoa xoa đầu có vẻ rất dịu dàng, anh sẽ làm em ngủ ngon giấc. Bạch Thời, mẹ nó, đợi đã. Bạch Thời há miệng muốn cứu vãn tình hình, nhưng sau đó đã rơi vào một nụ hôn sâu khác, trong miệng bị xâm lược bá đạo, hôn tới nỗi cậu cảm thấy tê cả da đầu, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Bạch Thời thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào gương mặt làm cạn thanh máu của mình dưới ánh sáng mập mờ kia, không nhịn được mà thì thào, đại ca. Tống Minh Uyên đưa tay ôm Bạch Thời, kéo cậu vào trong lòng mặt đối mặt, lại hôn thêm lần nữa. Bạch Thời kiềm nén tiếng rên rỉ, bất lực túm lấy bờ vai anh, ngửa đầu cảm nhận sức bật mạnh mẽ kia, chìm đắm vào trong. Lúc trước cậu vẫn có dự cảm xấu, đợi đến khi đại ca ôm cậu vào khoang điều khiển đổi hướng xong, Bạch Thời cảm thấy dự cảm kia đã linh nghiệm rồi, bởi vì đại ca thật sự đặt cậu xuống ghế lái. Ngoài vũ trụ là một mảnh đen nhánh, phi thuyền lại được làm bằng chất liệu đặc biệt, cho nên bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy hình huống bên trong, dù họ muốn rơi tiết tháo thế nào cũng được. Hơi thở của Bạch Thời hỗn loạn, chỉ cảm thấy không thể nào từ chối nguồn nhiệt này, mơ màng nhìn người trước mắt, vô thức sờ sờ lồng ngực đẹp đẽ kia. Tống Minh Uyên nắm tay cậu đặt lên môi hôn một cái, dùng sức chiếm hữu cậu mạnh hơn. Bạch Thời hoảng hốt kêu một tiếng, cuối cùng run rẩy bám lấy cổ anh, ôm thật chặt. Từ lúc Tống Minh Uyên thi đấu xong đã bắt đầu đi tìm người, chạy từ đế đô đến phi thuyền chở khách rồi lại đến hành tinh nhỏ. Giữa đường vẫn chưa ăn gì, mặc dù đám Ân Kiệt và Trì Tả có ăn cơm, nhưng chỉ ăn được một nửa đã mất ý thức. Bởi vậy bay được một lát thì mọi người bắt đầu đói, vì vậy Lam đành phải gọi vào số người nào đó lần nữa. Bên kia, sau khi hai người liên tục chiến đấu trên mọi mặt trận bây giờ đã lên giường, lúc tiếng chuông vang lên cũng là lúc họ đang làm thêm lần nữa. Tống Minh Uyên ôm chặt Bạch Thời vào trong lòng, đưa tay che miệng cậu, chậm rãi hôn vành tai, bấm nghe máy. Trên trán Bạch Thời đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, dùng cặp mắt ươn ướt nhìn anh. Nghe đi, anh không muốn cử động. Bạch Thời cảm thấy hình như đại ca không phải là người thích bày trò quái gở. Cậu nhìn máy truyền tin, đưa tay run run ấn nghe máy. Tống Minh Uyên hài lòng hôn cậu một cái, hít một hơi, nói. Lam mơ hồ nghe thấy âm thanh này hơi bị trầm, cười nói, phía trước có trạm không gian, đi ăn chút gì không? Tống Minh Uyên lại hôn người nào đó. Bạch Thời lại đưa tay ngắt liên lạc, sau đó bị đè xuống, rơi vào vòng xoáy điên cuồng. Xung quanh nơi này là khu trống rỗng, mấy ngôi sao lân cận đều là hành tinh không người. Trạm không gian trở thành điểm tiếp thế duy nhất ở khu vực này. Trạm được xây dựng cực kỳ lớn, tổng thể là một khu tiếp năng lượng, nghỉ chân, ăn uống, mua sắm, giải trí. Quả thực không khác gì một trung tâm thương mại nhỏ. Riêng chỗ đổ phi thuyền đã hơn 100 tầng, càng nhìn càng thấy đồ sộ. Họ tiến vào bến cảnh từ phía dưới, lục tục tìm ghế trống. Trọng Thiên không nhận được mệnh lệnh biến hình, dứt khoát duy trì trạng thái, từ từ mở cửa khoang. Tống Minh Uyên cũng đang đóng lại hệ thống động lực, không xuống dưới mà đi từ khoang điều khiển vào phòng ngủ. Hôn bạn nhỏ ngốc manh nào đó đang làm tổ trên giường, đi ra ngoài không? Trước đó Bạch Thời mới bất cần ăn một bữa quá no, bây giờ cũng không đói mấy. Đương nhiên cậu sẽ không nói đâu, nếu không lỡ đại ca lại nổi hứng gọi giao hàng rồi tiếp tục giày vò cậu thì sao? Bạch Thời mặt liệt nói câu muốn đi, rời giường mặc quần áo, bởi vì không được nghỉ ngơi, lúc xuống phi thuyền hai chân mềm nhũn, có điều do bạn nhỏ này bước đi rất ổn, người ngoài khó phát hiện ra điểm này. Mọi người chỉ cảm thấy nhóm người này có mấy người đẹp thế, trên thực tế hai người kia còn nắm tay, thật là khiến cho người ta không thể kiềm chế được mà. Tống Minh Uyên đã sớm bình tĩnh với mấy ánh mắt kiểu này. Bạch Thời thì chợt nhớ bây giờ mình đang là danh nhân, cậu có ảo giác mình đi đâu cũng bị gọi là nhị hóa. Bèn yên lặng cúi đầu, nhanh chân đi theo đại ca vào tiệm cơm. Bọn họ yêu cầu một gian phòng, kiên nhẫn chờ đợi thức ăn được mang lên. Tranh thủ lúc rửa tay, Trì Tả tiến tới bên cạnh Bạch Thời, trầm mặc một lát, mở miệng nói, Ân Kiệt nói lúc trước ông nội không thể liên hệ với chúng ta, giờ ông sợ chúng ta gặp chuyện không may, cho nên mới đến đây tìm, chắc sẽ gặp nhau giữa đường. Bạch Thời giật mình, ồ, Trì Tả lại im lặng một lát, lâu lắm rồi không gặp, chẳng biết ông nội thế nào. chắc lão đầu cắn thuốc kia vẫn khiến cho người khác xui xẻo thôi. Bạch Thời nói, đại khái là sống tốt lắm. Chỉ Tả ừ một tiếng, lại im lặng, cảm thấy không có gì để nói. Kiềm nén cả buổi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, A Bạch, cậu nói tớ có nên hỏi vết thương trên người cậu ta đã được trị liệu chưa không? Cậu có số truyền tin của cậu ta không? Lúc ấy tớ không dám hỏi. Bạch Thời phản ứng vài giây mới hiểu được cậu ta ở đây là chỉ ai, vỗ vỗ vai, dùng máy trị liệu vài phút là khỏe mạnh như thường ấy mà. Chỉ Tả vẫn hơi xoắn xuýt, tớ thấy trên người cậu ta đều là, tớ cảm thấy có vẻ nghiêm trọng lắm. Còn nữa, nghe ý Lam nói thì họ thuộc về một tổ chức, Ân Kiệt cũng biết họ, họ đang làm gì. Bạch Thời nhìn Chỉ Tả, nghĩ thầm tiểu đệ thật là thuần khiết. Chắc là nụ hôn đầu cũng mất trong sự cố lần này rồi, giờ đang bị đả kích, lại duỗi móng vuốt vỗ vỗ vai lần nữa, cụ thể thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng hắn không có chuyện gì đâu, cậu đừng để trong lòng, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ Tả yên lặng gật đầu, ừ một tiếng. Bạch Thời sợ tiểu đệ lại để tâm vào chuyện vụn vặt, vì thế lúc ăn cơm kiên nhẫn ngồi cạn nện nói chuyện. Tống Minh Uyên có thể đoán được nguyên nhân, nhìn hai người lại gắp đồ ăn bạn nhỏ nào đó thích vào cái khay trước mặt cậu, tiện thể vuốt vuốt. Mấy người ăn xong nghỉ ngơi một lát, nhanh chóng xuất phát. Bạch Thời mặt liệt nhìn phi thuyền, có chút kháng cự. Chỉ Tả đang đứng bên cạnh cậu, thấy bạn nhỏ này dừng lại, không khỏi tò mò nhìn sang, A Bạch. Bạch Thời lên tiếng, trong đầu đang suy tính, có trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai. Nếu không đi cùng đại ca thì càng xui xẻo hơn, cuối cùng đành phải cam chịu tiến vào. Đáy mắt Tống Minh Uyên lóe lên nét vui vẻ, vươn tay về phía cậu. Bạch Thời mặt liệt nhìn nhìn, đang định nắm lấy thì chợt thấy Ân Kiệt tiến tới. Hơn nữa sắc mặt có vẻ không tốt, vội hỏi, làm sao thế? Giọng Ân Kiệt rất thấp, tin tức vừa nhận được. Hải Thúc gặp người của bên kia ngay giữa đường, hai bên đã đánh nhau. Hình như hỏa lực của họ rất mạnh. Trong đầu Bạch Thời lập tức hiện lên hình ảnh đám người trò chuyện với Phượng Tắc, lại nghĩ họ không có đồ ăn, nếu bay về hướng này chắc sẽ dừng lại, liền vội vàng hỏi, còn xa lắm không? Sau đó, Bạch Thời liếc nhìn phi thuyền và đại ca, ngẫm nghĩ vài giây, vô thức muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, nhìn đại ca hỏi thăm. Tống Minh Uyên rất hài lòng với sự thức thời của cậu, gọi Lam và Ô Siêu A tới, nói lại sự việc một lần, ý bảo Ân Kiệt gửi tọa độ cho họ, lúc này mới xoa xoa đầu ngốc manh, đi thôi. Chỉ Tả vẫn luôn đi bên cạnh Bạch Thời, đương nhiên cũng nghe thấy Ân Kiệt nói gì, vội vã chạy theo. Nơi này là trạm trung chuyển vũ trụ, ngoại trừ phi thuyền lui tới thì còn có thể thấy cả cơ giáp. Bởi vậy dù dùng cơ giáp để di chuyển cũng không gây chú ý. Có điều bọn họ đều dùng cơ giáp cao cấp, xung quanh vang lên từng đợt âm thanh thán phục, mọi người đồng loạt nhìn qua, đưa mắt xem họ bay xa. Tống Minh Uyên thu ánh mắt, bảo Ân Kiệt gửi luôn tọa độ cho mình, sau đó trao đổi phi thuyền với họ, điều khiển Trọng Thiên ra khỏi bến cảng, nhanh chóng rời xa khu vực hỗn loạn kia, trở về vũ trụ bao la. Phi thuyền của Ân Kiệt không bay nhanh được như thế, vẫn luôn đi theo đằng sau. Chỉ là đúng lúc này chợt phát hiện phía trước phát ra ánh sáng màu tối. Sau đó hình dáng phi thuyền cũng trở nên mơ hồ, lập tức ngẩn ngơ. Tia sáng kia lóe lên một màu màu đen, ẩn chứa cảm giác uy nghiêm. Sau đó phi thuyền nhanh chóng phân giải đa số bộ phận, thoáng chốc giáp lại. Trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một cơ giáp cao cấp.